vào mặt. Đợi chúng gạt ra thì nghe thấy tiếng gầm lớn, giá treo áo đã bổ xuống đầu, óc phọt ra. Trương Cử Đạo nhặt hai thanh trường đao của hắc y nhân, giống lớn lao ra khỏi phòng, thấy rất nhiều hắc y nhân ùn ùn kéo tới, lại thấy người nhà mình không có động tĩnh gì thì biết lành ít dữ nhiều rồi, mua trường đao lao vào đám hắc y nhân, công phu rèn lên trên chiến trường tức thì đánh đâu thắng đó, trường đao đi qua máu thịt tung tóe. Một hán tử đứng trên tường lạnh lùng nhìn hắn, thấy hắn đột phá vòng vây chuẩn bị tới thượng phòng thì nhảy từ trên tường xuống, rút hai thanh đao múa tròn ném về phía Trương Cử Đạo. Trương Cử Đạo chém trái đỡ phải, còn chưa chạm tới hai thanh đao kia thì thanh đao thứ ba đã bay tới trước mắt, quyết đoán vứt trường đao đi, nằm rạp xuống đất. Ba thanh đao bay sượt qua lưng, một tên hắc y nhân thừa cơ đâm tới, Trương Cử Đạo kéo thi thể đỡ, mũi đao xuyên qua thi thể suýt trúng yếu hầu, buông thi thể ra, ôm lấy chân tên hắc y nhân vung lên, vừa vặn chặn được mũi đao kẻ khác bên tai. Nghe thấy tiếng gào thảm thiết của già trẻ trong nhà, Trương Cử Đạo như hổ điên lao về phía trước, hướng về phía tên hắc y nhân cầm đầu. Tên đó rút hai thanh đao, thuận tay chém một cái khiến tên hắc y nhân mà hắn cầm trong tay bị bổ đôi, máu mang theo nội tạng tuôn ra đổ lên mặt hắn. Còn chưa đợi hắn lui lại, lưng, sườn trúng đao, đùi, bụng cũng có không biết bao nhiêu đao đâm vào, ngã xuống. Toàn thân đầy máu nhìn đôi mắt sáng của kẻ cầm đầu, Trương Cử Đạo gian nan hỏi, vì sao tên hắc y nhân cầm đầu không dám cắm một đao vào ngực hắn? Các loại tiếng động trong viện dần nhỏ xuống, rồi trở nên tĩnh lặng. Tên thủ lĩnh lấy trong lòng ra một tấm sắt nhét vào tay Trương Cử Đạo, sau đó phất tay, đám hắc y nhân lấy vải dầu bọc thi thể chiến hữu bị chết, kể cả tên bị bổ làm đôi, phá cửa viện, rời Trương ra, dẫm trên ánh trăng biến mất trong bóng đêm vô biên sầm. Văn Bùn đang ở thư phòng thẩm duyệt tấu chương Mai Tảo triều dâng lên hoàng đế, vốn chẳng cần muộn như thế, nhưng năm tên học tử nước Oa ở trong nhà quá hiếu học, không ngừng thỉnh giáo học vấn hai canh giờ, làm ông ta vừa đau khổ lại vui sướng. Học sinh thế này thật hiếm có sầm ra ở trong thành Trường An, phòng ốc không lớn, thê nhi ở tận Lạc Dương, nên trong nhà chỉ có mấy đứa đệ tử và mộ lão phó, một chú nương, học tử nước Oa tạm thời cũng ở đây, đợi khi nào tìm được chỗ ở thích hợp sẽ chuyển đi. Sầm Văn Bùn rất hài lòng với những học sinh vừa chịu được khổ lại cần cù này. Cửa bị gõ khe khẽ, Sầm Văn Bùn gọi vào, chi thấy học tử nước Oa tên Bát Bôi Trùng Ma xách ấm trà vào, thi lễ, đổi trà nguội ngắt trên ban, khom người thi lễ xách trà lạnh đi. Trùng Ma, về sau ngươi không phải làm loại chuyện này nữa, có lão đỗ là được. Ngươi vượt biển cầu học không dễ, đặt tâm tư vào việc học hành, tiên sinh chưa già tới mức không làm việc được. Trùng Ma quỳ xuống khấu đầu nói, nhất nhật vi sư, trung thân vi phụ, vì bọn học sinh mà tiên sinh tới giờ vẫn chưa được nghỉ, là lỗi của bọn học sinh, hầu hạ tiên sinh là điều nên làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, vũng lầy sầm. Văn Bản đang định nói thì một tên hắc y nhân lao vào thư phòng, thấy ông ta liền chém luôn. Trùng Ma vừa đứng dậy hét lớn nhào vào người Sầm Văn Bồn, lưng bị trúng một đao, Trùng Ma xô ngã Sầm Văn Bồn, không đợi hắc y nhân vung đao đã ôm lấy hông, đẩy ra ngoài thư phòng. Đao của hắc y nhân chém không tới, lấy khuỷu tay thúc vào lưng Trùng Ma, máu văng ra. Trùng Ma vẫn không kêu một tiếng, nỗ lực đẩy tên thích khách ra ngoài, người nhũn ra ngã xuống ngưỡng cửa, tay vẫn ôm chân thích khách không buông. Tên thích khách định chém gãy tay Trùng Ma, nhưng nghe thấy lão đỗ ngoài sân hét, bắt thích khách, thất kinh, đao trúng vai Trùng Ma, thấy hắn buông mình ra, không kịp giết người, vội vàng bỏ chạy. Đám đệ tử của Sầm Văn Bùn đều chạy ra, đệ tử nước Oa dũng mãnh lao về phía thích khách định bắt giữ, ai ngờ tên thích khách nổi hung tính, chém đầu một tên học tử nước Oa, chém ngã tên khác, tung mình lên tường, định ném đao giá giết chết Sầm Văn Bùn đang ôm Trùng Ma khóc. Lão đỗ vung đòn gánh đánh bay trường đao, hắc y nhân nhảy xuống tường, biến mất trên đường. Vang lên tiếng thanh là hỗn loạn, vũ hầu tuần đêm như con lừa hoảng sợ, chọn loạn khắp nơi. Khi họ mở cửa phường, xông vào Sầm ra thì thấy một cảnh tang tóc. Trùng Ma bị thương rất nặng ở lưng, kim sang dược dưới lên bị máu chảy ra cuốn trôi hết. Sầm Văn Bùn nhìn Trùng Ma thoi thóp, lại nhìn học sinh nước Oa khác bị chém lòi xương, ôm đầu bị chém rụng của học sinh khác, ngửa mặt hét lớn thành Trường An. Tức thì cả thành lùng sục hung thủ, cuối cùng hung thủ biến mất trong vườn lên phường Hưng Hóa, không thấy đâu nửa canh bốn.

một thay Sầm Văn Bổn đỡ một đao tất sát, trọng thương còn đẩy Thích Khách khỏi thư phòng, một người khác bị chặt đứt đầu, người nửa tay có lành cũng không thể làm được gì. Học sinh tốt như thế mà ngươi dám bôi nhọ, ngươi thử tới Trường An nhắc lại lời mình nói xem có bị nước bọt dìm chết không, bị ông cụ chửi mắng. Vân Diệp hồ đồ luôn, học sinh nước oa đúng là cứu người, không phải đóng kịch. Nếu nói có gì bất thường thì là người oa hy sinh hơi quá, nhưng hai chuyện này liên quan gì tới mình tiểu tử? Còn nhớ ngươi đối phó với Đậu Gia Gia sao không? Hiện không biết có tin ở đâu truyền ra, nói hai vụ án mạng này đều do ngươi làm, nhưng ngươi thông minh tuyệt đỉnh, bộ khoái Trường An và huyện hội xương quá ngu xuẩn, không tìm ra manh mối thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, Vũng Lầy 2. Vân Diệp đứng dậy. Từ khi nào mà thông minh cũng thành một cái tội rồi? Xưa nay tiểu tử và Sầm Văn Bổn không thù không oán, hơn nữa không cùng đường, thường ngày như người xa lạ, chẳng dính líu lợi ích gì. Tiểu tử không tìm ra lý do gì để giết ông ta. Tiểu tử đâu phải kẻ điên mà thấy ai cũng giết tiểu tử. Hai chuyện này nhắm vào ngươi đấy. Thích Khách hành thích Sầm Văn Bổn biến mất ở rừng Lê, phường Hưng Hóa, nơi đó là xào huyệt của ngươi. Giấu một hai Thích Khách quá dễ, người ở Trường An chỉ cần có chút địa vị ai không biết ngươi và Trương Lượng có hiềm khích. Vân quý dưới chân Ly Sơn nhiều lắm, sao không nhà nào bị gì, chỉ Trương gia bị giết sạch tiểu tử. Ngươi gặp rắc rối lớn rồi, nếu không rửa sạch hiểm nghi, dù bệ hạ không chỉ tội, về sau ở Trường An ngươi sẽ gặp vô vàn khó khăn. Bỏ công việc của ngươi đi, trước tiên tới binh bộ bàn giao công việc, rồi nộp binh phù ấn tín cho bệ hạ, đợi ở nhà đừng đi đâu cả, đây là thái độ phải có. Mau mau Nhan Chi thôi đẩy Vân Diệp đi nhanh, trước tiên phải chùi sạch mông đã rồi mới làm việc khác. Vân Diệp từ Nhan ra ra, không cần về nhà, binh phù ấn tín luôn để trong người. Ông cụ nói không sai, hiện giờ thái độ là quan trọng nhất, mang theo hộ vệ phóng như điên tới Trường An. Hiện thành Trường Ân canh phòng nghiêm ngặt, khi vào thành, quan trông thành cầm yêu bài của Vân Diệp một lúc lâu, rồi yêu cầu. Trong thành đang giới nghiêm, phải giao vũ khí của bản thân và hộ vệ ra. Vân Diệp không giao vũ khí mà cho trên quan trông thành một roi, nếu chẳng phải chuyện khẩn cấp thì y cho thêm vài roi nữa. Từ lúc nào đại đường có luật không cho huân quý mang vũ khí chứ? Nhìn bộ dạng hung ác của Lưu Tiến Bảo, không ai dám ngăn cản nữa. Nha môn binh bộ có mấy vị đại lão tòa chấn, Đỗ Như Hối, Lý Tịnh, Ngụy Trưng đều có mặt, thắc mắc sao Ngụy Trưng lại có mặt ở đây. Kệ, lấy ấn tín đặt lên bàn của Lý Tịnh, định tới Hoàng Cung Vân Hầu chậm đã, lão phu có lời muốn hỏi. Trả lời xong tới Hoàng Cung nộp binh phù cũng không muộn, người lên tiếng là Đỗ Như Hối. Ông ta là trưởng quan thực sự của Vân Diệp, không tiện từ chối. Nếu Ngụy Trưng hỏi Vân Diệp chẳng buồn trả lời, không phát tác tại chỗ là nể mặt lắm rồi. Không biết Đỗ tướng có gì muốn hỏi? Nếu như muốn hỏi có phải ta giết người hay không, ta chỉ có thể nói không biết gì hết. Đỗ Như Hối gật đầu, hẳn là như thế. Vân Hầu ngay lập tức nộp ấn tín đã nói rõ thái độ. Lão phu thân là thượng thư binh bộ, phải hỏi rõ chuyện này, mong Vân Hầu trả lời đúng sự thực, không được che giấu. Lý Tịnh cũng đeo hàm binh bộ thượng thư nhưng chẳng nói lời nào, chỉ nhìn Vân Diệp không chớp, cứ như sợ y che giấu gì vậy. Vân Diệp cười nhạt, Lý soái, ông không cần nhìn đâu, ta có một môn học vấn chuyên môn học làm sao cho làm việc sai trái xong mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Ông muốn phân biệt thật giả từ nét mặt ta khó lắm. Lý Tịnh mặc kệ, vẫn nhìn chằm chằm Đỗ Như Hối, bắt đầu hỏi, không biết Vân Hầu đánh giá thế nào về hiềm khích giữa bản thân và Trương Lượng, còn đánh giá thế nào, chỉ cần có cơ hội hai bạn ta đều hận không thể giết chết đối phương, muốn hòa giải không dễ. Ngụy Trưng ghi lại câu trả lời của Vân Diệp. Vân Hầu, tối ngày 22 tháng 8 ở đâu có ai làm chứng? Tối hôm đó ta ở phòng thí nghiệm thư viện nghiên cứu suốt đêm, không hề chợp mắt. Nhân chứng có Ngụy Vương Lý Thái, tiên sinh thư viện Hy Mạt Đế Á, còn có 7 học sinh Đỗ tướng. Hỏi điều này vô dụng thôi, với thân phận của ta, muốn giết người đâu cần tự mình ra tay, cho nên ngài chứng minh ta không có thời gian gây án là vô ích. Lý Tịnh lại nghĩ khác, có ích, sao lại vô ích? Từ đầu tới cuối lão phu không tin ngươi làm chuyện thiên địa căm phẫn này, hiện chỉ cần xác thực với Ngụy Vương, tiên sinh, học sinh của thư viện rằng tối hôm đó ngươi chưa từng rời thư viện là có thể giữ quan chức của ngươi. Muốn chứng minh ngươi có tội phải phá án trước. Vân Hầu, mau vào Hoàng Cung đi, hẳn bệ hạ đang đợi đó. Ngụy Trưng nói câu đầu tiên, Lý Nhị là người dù trời có sập xuống cũng chẳng tỏ ra giật mình, ngồi sau bàn bóc ngọc mễ gặm ngon lành. Vân Diệp nhìn về góc đại điện, không phát hiện cây ngọc mễ trồng trong bồn, len lén lấy hổ phù chuẩn bị đưa lên. Thứ này hiện hoàn toàn là một loại vinh dự, chẳng có ý nghĩa thực tế gì. Ấn tín để lại ở binh bộ mới là thứ để Vân Diệp hiệu lệnh thủy sư lĩnh nam, thứ đó cứ giữ đi, chậm cấp cái gì là không thu hồi. Lần này ngươi đắc tội với ai, để người ta hại ngươi vào chỗ chết? Trương Lượng, Sầm Văn Bồn chắc bị vạ lây, Hà Thần cũng không biết. Người có thực lực ở Trường An, trừ Trương Lượng ra thì thần chẳng đắc tội với ai. Cả ngày cẩn thận tươi cười còn chẳng kịp, thần dám đắc tội với ai chứ? Lý Nhị đặt ngọc mệ xuống, đập bàn nói. Ngu xuẩn, bị người ta hãm hại mà không biết là ai, còn dám tự nhận thông minh. Câu này là do trẫm hiểu ngươi, nếu người khác không hiểu ngươi thì lúc này ngươi ở đại lý tự rồi. Vân Diệp lúc này mới nhìn thấy một miếng sắt không lớn trên bàn, đen xì xì, rất quen. Có phải quen lắm không? Đó là phiến giáp do công nghệ độn hòa, khử hoạt tính của Vân gia ngươi làm ra, đao chém không sao, thủy hỏa bất xâm. Triều đình nghiên cứu rất lâu không hiểu được độn hòa là gì. Thanh tước lại cứng đầu không nói, triều đình cũng không dùng được thứ của nhà ngươi, ha ha ha. Giờ thì hay rồi, rơi ở hiện trường là chứng cứ sắt đá Vân gia phạm án. Tiểu tử, ăn một mình không phải chuyện hay, như bây giờ chẳng ai lên tiếng giúp ngươi. Thích khách bỏ chạy từ nhà Sầm Văn Bồn biến mất trong rừng lê, nhưng lại cho ngươi một đường sống. Tội phạm không hiểu đạo lý chín quá hóa nấu, mới gây đại án ở Ly Sơn đã lập tức hành thích đại thần. Tiểu tử nghĩ cho kỹ đi, rốt cuộc ai hận ngươi đến thế? Vân Diệp cầm lấy mảnh giáp xem thật kỹ, đúng là từ công nghệ của Vân gia, nhưng thứ giáp này không phải chỉ người Vân gia mới có, bốn vị phó tướng trong thủy sư cũng có. Thường ngày báo cáo tổn hại giáp có ghi trong sổ, về cha là biết bệ hạ. Chuyện tới nước này thần không còn gì để nói, chỉ mong bệ hạ rửa sạch oan khuất cho thần. Giờ vi thần về nhà đợi kết quả điều tra của triều đình, đừng có mơ. Chấm thấy chuyện lần này lạ lắm, người có năng lực làm việc này chấm tính cả rồi, không phát hiện ra ai khả nghi. Tiểu tử, nhiều năm qua đây là lần đầu tiên có kẻ ra tay tàn độc dứt khoát như thế. Ngay nha hoàn Trường gia cũng không đứa nào còn sống, nghe nói mỗi đao đều chuẩn xác, đa phần bị giết bởi một đao. Nếu không phải kẻ trong nghề, tuyệt không làm được, cho nên chuyện này vì ngươi mà ra, cho nên phải do ngươi giải quyết. 6 ngày, ngươi có 6 ngày, lúc đó Trương Lượng về Trường An, nếu ngươi không có câu trả lời, chấm liệt huyện Lam Điền vào chiến khu, cho hai ngươi mang thân binh giết nhau, chấm làm trọng tài. Ngươi thắng, hung thủ là người khác. Ngươi thua, ngươi là hung thủ. Chuyện qua đi không ai nhắc tới nữa. Hung án kết thúc. Vân Diệp há hốc mồm tới mức nhét cả nắm đấm vào. Đây là biện pháp do Hoàng đế Anh Minh Thần Võ nghĩ ra, đây là cách giải quyết cuối cùng của ông ta. Không cần biết trắng đen, chỉ xem nắm đấm của ai to. Bệ hạ, như thế không thỏa đáng. Hiện Trương Lượng là tên điên, ông ta sẽ liều mạng, là quốc công. Theo luật ông ta có 500 thân vệ, thần là hầu tước, chỉ có 300. Đánh nhau thì thần thiệt, có điều nếu bệ hạ cho thần dùng quân khí của thủy sư thì thần đánh. Dù sao thần và Trương Lượng như nước với lửa, đề phòng bị đột kích. Giết bén ông ta đi là xong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, hố lửa. Vừa mới nói xong cổ bị đập cho một cái. Trường Tôn Thị với bộ dạng hận sắt không thành thép đứng đằng sau, nghiến răng mắng, Huân Quý đánh nhau, ai thắng người đó có lý. Đây là phép tắc thảo nguyên, từ khi nào thành quy củ của quan trung? Bệ hạ chỉ nói đùa, tưởng thật gì chứ? Tra án cho tử tế, để tâm vào, Trường An có một đám tai họa như thế, không trừ đi ai mà ngủ được. Chuyện Trương gia không phải ngươi làm, người oa ở bị chết nếu không liên quan tới Sầm Văn Bồn thì bản cung cho rằng do ngươi làm. Hiện giờ người ta muốn lấy mạng Sầm Văn Bồn nên mới không thể là ngươi. Hoàng gia chưa bao giờ nói lời khẳng định như thế, chỉ có ngươi, chứ người khác bản cung chẳng thèm hỏi một câu. Đây là ân điển, mau cút đi phá án. Một người quen cũ sẽ giúp ngươi bị Trường Tôn Thị đuổi ra khỏi đại điện. Còn nghe thấy bà ta góp ý với hoàng đế, sau này ít dùng quy củ thảo nguyên đi. Vân Diệp biết Lý Nhị muốn dùng cách đó giải quyết vấn đề thật chứ chả phải nói đùa. Cả đời ông ta sùng bái vũ lực, có nghĩ thế cũng chẳng lại nhớ lại khi ý chỉ cung bức cung Lý Uyên, đi một bước hỏi một câu, bao giờ bệ hạ nhường ngôi, bao giờ bệ hạ nhường ngôi.

không biết triều đình sẽ loạn thế nào, không bằng xử lý nhanh cho xong. Vân Diệp cảm tạ ơn chi viện của hầu quân Tập, cười nói, hầu thúc thúc quá xem thường tiểu chất rồi, một vụ án nhỏ xíu có là gì, vừa rồi nghe Hạ Thiên Thương nói qua tình hình vụ án, tiểu chất đã biết kẻ nào làm. Nói ra đúng là tiểu chất liên lụy Trương gia, cho nên lần này là tiểu chất có lỗi với già trẻ Trương gia. Nói thật, tiểu chất ghét Trương Lượng, nhưng chưa từng nghĩ tới đụng vào một sợi tóc lão mẫu thê nhi của ông ta. Các vị thúc bá ngồi đây đều có giới hạn làm người của mình, nhất định tuân thủ giới hạn đó. Tiểu chất cũng có, giết Trương Lượng không khó. Thủy sư lĩnh Nam có vô số kỳ thuật, Trương Lượng có dẫn cả nghìn người tới cũng bị giết bất kỳ lúc nào. Học vấn của thư viện dùng vào việc giết người, mọi người có nằm mơ cũng không ngờ được nó ác liệt cỡ nào. Mọi người xung quanh đều gật đầu. Mê trận thư viện với đủ cách giết người đã thành truyền thuyết ở Trường An. Thảm cảnh của Đinh Ngạn Bình là minh chứng tốt nhất. Ngay cả hán tử như Cầu Nhiệm Khách còn thề không bao giờ bước chân vào chỗ quỷ quái đó nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, manh mối trình rào kim phất tay bảo Vân Diệp nói tiếp, đối phó với phụ nữ trẻ nhỏ là tiền lệ vô cùng nguy hiểm, chúng ta không thể cổ vũ nó, một khi có manh nha là bóp chết ngay. Chúng ta đều có gia tộc lớn, nếu không phải vì họ, các vị thúc bá ở đây toàn anh hùng hào kiệt, ai bận tâm tới sinh tử. Tần bá bá nhất định uống sảng khoái, Trình bá bá sẽ chạy tới Trường An hoành hành, Ngưu bá bá nhất định sẽ thành tên cướp lương thực, Úy Chỉ bá bá sẽ xông lên tuyến đầu chiến trường chém giết cho thỏa. Còn chưa nói hết, đám Trình Giảo Kim đã cười nghiêng ngả. Vân Diệp đúng là nói trúng tâm sự của họ. Tần Quỳnh cả đời hào sảng, hiện toàn thân bệnh tật, vì gia quyến mà kiêng rượu, kiêng thịt, sống khổ vô cùng, chỉ muốn làm một bữa thật say rồi chết cho xong. Trình Giảo Kim không thích ràng buộc, chỉ muốn chơi với đám du hiệp, sảng khoái. Ân thù Ngưu Tiến Đạt không chịu được cảnh người khác bị đói, nên trong mấy nhà thì nhà ông ta nghèo nhất, vì lương thực đều chia cho người khác ăn. Người Trường An chỉ cần tới cổng Ngưu gia kêu đói là lập tức có cơm ăn. Úy Chỉ cung xuất thân Hàn Vi, tất cả công huân đều tới từ lưng ngựa, nên ông ta chỉ muốn thể hiện bản thân trên chiến trường, đó mới là võ đài của ông ta. Những người này vì gia tộc níu kéo nên mới kiềm chế tiểu tử, nói điều ngươi biết ra đi, lão phu muốn xem kẻ nào to gan thế không thể. Người Đại Đường, là người Cao Ly, hoặc người Oa, bất kể thế nào cũng là bọn chúng. Vân Diệp nói ra đáp án. 4. Vị lão tướng không nói gì, tựa hồ không tán đồng lắm. Tiểu tử, người Cao Ly đã đi 8 ngày, hộ tống bọn chúng còn có quan viên Hồng Lư Tự, muốn thần không biết quỷ không hay chạy về Trường An gây án là không thể. Phải biết rằng chúng bị bệ hạ đưa về nước, đi hay không không phải do bọn chúng. Tần Quỳnh nói ra nghi vấn, bởi chính như thế mới có thể che mắt tất cả mọi người. Nếu bọn chúng ở Trường An, tin rằng bệ hạ sẽ ngay lập tức tra tới người Cao Ly quan viên triều. Ta có một thói quen chẳng biết tốt hay xấu, đó là lập kế hoạch, đó là do tiểu tử mang tới. Quan viên Hồng Lư Tự giờ mỗi ngày lập kế hoạch phải đi bao nhiêu đường đất, không đi hết không dừng, cũng không đi vội. Bệ hạ bắt người Cao Ly trong vòng một tháng rời khỏi Đại Đường, nhất định không để bọn chúng đi 31 ngày. Như thế tất cả mọi chuyện đều trong phạm vi có thể tính toán. Nguyên cái Tô Văn lợi dụng điểm này để quan viên Hồng Lư Tự làm chứng, chỉ cần hắn nói bị bệnh nằm trong phòng không ra, chỉ cần 8-9 ngày là đủ để hắn lẻn khỏi thuyền đi giết người. Sau khi hãm hại tiểu chất, lại ngồi khoái thuyền đuổi theo quan thuyền là được. Sau đó nói mình khỏe rồi. Tiểu chất dám đánh cược, đợi quan viên Hồng Lư Tự về, các vị thúc bá chỉ cần hỏi Uyên cái Tô Văn có bệnh hay không là đủ. Người có thể hành hạ mãnh tướng như Trương Cử Đạo tới chết là không nhiều. Hơn nữa, theo lời Hạ Thiên Thương nói, vết thương của Trương Cử Đạo là bị người ta chém liền 26 phát một lúc, không biết các vị thúc bá có làm được không. Tần Quỳnh gật đầu, song giản của lão phu đổi thành song đao có thể chém liền 20 phát. Trình Giáo Kim quen dùng đơn đao nói, lão phu tối đa chém được 13 đao. Ngưu Tiến Đạt lắc đầu, Úy Chỉ cung nói, nhanh cũng vô dụng, phải xem lực đạo thế nào, song đao chém 26 phát, mỗi đao thấy máu thì cực khó, lão phu không làm được. Hầu quân Tập cười lớn, tiểu tử, chỉ cần ngươi đưa ra chứng cứ xác đáng, chúng ta đi Cao Ly, giết hắn tan tành luôn không thể. Hầu thúc thúc, tiểu chất đã tính rồi. Lúc này Uyên cái Tô Văn đã lên thuyền, nói không chừng đang uống rượu hàn huyên với quan viên Hồng Lư Tự. Chúng ta nói hắn là hung thủ, Quan viên Hồng Lư tự vì chối bỏ trách nhiệm sẽ nói Uyên cái Tô Văn chưa bao giờ rời thuyền, cho nên không cách nào định tội hắn. Tiểu chất đã thấy hắn hai tay cầm đao, miệng ngậm một thanh, dùng ba thanh đao đối địch. Cảnh tượng khi đó chẳng khác gì một bánh xe cắm đao nghiền qua người kẻ địch, cho nên tiểu chất ngay lập tức nhận định Uyên cái Tô Văn là hung thủ. Có điều bọn chúng muốn giết sạch Trương gia phải dùng không ít người. Hà Thiên Thương nói phải tới 180 người. Một mình Uyên cái Tô Văn dễ dàng lẻn khỏi thuyền rồi quay về, nhưng đám tử sĩ Cao Ly nhất định ẩn nấp quanh Trường An, nói không chừng đợi đột kích nhà tiểu chất, để tiểu chất và Trương Lượng chém giết nhau. Tiểu chất nắm chắc 8 thành là hắn sẽ làm như thế. Nếu trong 6 ngày bằng hữu tiểu chất không tra ra được tung tích đám người này, chỉ đành đợi Trương Lượng về cùng đặt bẫy. Chỉ là không biết ông ta còn lý trí nữa không. Hầu Quân tập mắt sáng rực nói với Lý Thừa Càn đang chăm chú lắng nghe, có huynh đệ thế này là phúc của thái tử, người như thế không phải vị đế vương nào cũng có thể gặp được, phải biết quý trọng. Lý Thừa Càn cười gật đầu, Vân Diệp đã làm rõ sự việc rồi, ở lại cũng vô ích, mang theo Lý Thái cáo từ về cung, chỉ để lại 5 thị vệ đông cung. Đám Tần Quỳnh nhìn nhau một cái rồi lần lượt cáo từ, mỗi người để lại 5 hộ vệ. Nhìn một cái là biết tinh nhuệ từng trải xa trường. Vân Diệp luôn tiếp nhận ý tốt của người khác, bất kể sang hèn đều thế. Lưu Phương âm thầm tới Vân gia, Vô Thiệt cũng thấy cơm ở thư viện không ngon bằng ở Vân gia. Ở Lý tại phòng khách đánh cờ với Lưu Phương, Ly Thạch cũng đưa cô bụng rất to về lại Vân gia ở. Gia thần trong phường rượu ngày đêm tuần tra, nãi nãi cũng hạ lệnh giới nghiêm toàn trang. Chợ vì tu sửa cũng sẽ ngừng 10 ngày. Chợ xây xong sẽ có trần cực lớn, thành chợ lớn nhất ngoài Trường An, nhất là lượng tiêu thụ trâu bò dê ở đây đã hơn chợ Trường An rồi. Hà Thiệu mấy ngày qua chân không chạm đất, chạy đông, chạy tây, toàn là đại lão kinh doanh Trường An. Sau khi cửa hiệu của Hà Thiệu biến thành liên doanh với hoàng gia, thương nhân khắp Trường An giơ ngón cái lên khen hắn tinh thông đạo làm ăn. Hiệu thuốc Lỗ vốn thành sản nghiệp trụ cột của Hà gia, mỗi ngày tới hiệu thuốc xem lỗ bao nhiêu tiền là công việc hàng ngày của Hà Thiệu. Nếu lãi là nổi cơn lôi đinh, nếu hòa vốn thì tâm tình không tốt, còn lỗ vốn thì cười toe toét, đổi mấy đồng tiền lấy một lời cảm tạ tận đáy lòng. Hà Thiệu thấy mình kiếm lớn có tiếng tăm tốt, chuyện làm ăn khác có hại chết người, dù có chứng cứ xác đáng, người Trường An cũng rộng lượng cho rằng Hà gia nhất thời sơ suất, hoặc không lựa chọn tốt. Trưởng quầy muốn tìm ra 180 người trong tòa thành 100.000 người là vô cùng gian nan, nhưng Hà Thiệu thông qua con đường thương nghiệp không ngừng thu thập các loại tin tức. Hiệu vải của Trương gia có người lạ mặt mua rất nhiều vải đen, hiệu gạo Lôi gia mấy ngày trước có vụ làm ăn kỳ quái không lớn không nhỏ, người mua bảo bọn họ đưa gạo tới Đông Đạo Lương. Trưởng quầy thắc mắc 3 người sao có thể mang đi 30 bao lương thực. Nghĩa Hợp Đường chuyên bán thuộc chỉ thương ở chợ Đông gần đây buôn bán rất tốt, luôn có phụ nhân che mặt mua thuốc, trả bạc không nói chuyện, đưa danh sách lên là lấy thuốc luôn. Tổng hợp mấy vụ mua bán kỳ quái, Vân Diệp không ngừng vẽ vòng tròn trên bản đồ, khi tìm được chỗ vòng tròn giao nhau nhiều nhất thì lão Tiền tới báo. Trương Lượng mặc đồ tang cùng 2 nhi tử khác quỳ trước cửa Vân gia, thỉnh cầu Vân Diệp đưa tới địa ngục, để khỏi chịu chia cách âm dương với cốt nhục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722. Đối mặt Vân Diệp đi ra ngoài cổng liền thấy Trương Lượng ngồi khoanh chân, 2 nhi tử quỳ đằng sau, tay cầm gậy tang, không có gì khác. Thấy Vân Diệp ra, 2 đứa nhi tử đứng bật dậy định liều mạng với y, nhưng Trương Lượng ngăn lại đuổi hết người khác đi. Vân Diệp ngồi bệt xuống bậc thềm nhìn Trương Lượng, ông rõ ràng biết không phải ta làm còn chạy tới nhà ta kiếm chuyện, vì cả nhà ông gặp nạn, ta không làm khó ông nữa, đi đi, tìm kẻ thù ấy, quan hệ hai ta chưa tốt tới mức ta giúp ông đâu. Trương Lượng môi run run mấy lượt, chỉ Vân gia nói, khắp Trường An đều nói ngươi làm, không cho ta câu trả lời, 3 cha con ta chết ở đây, Vân gia sẽ thực sự thành giết sạch Trương gia nếu ngươi không muốn giết, chúng ta liều một phen sống chết, lão phu không ngốc, chuyện này dù không phải ngươi làm cũng liên quan lớn tới ngươi, có lẽ ngươi hứng thú với cái đầu của lão phu, nhưng Vân Diệp ngươi xưa nay cuồng ngạo, không hạ mình ra tay với già trẻ trong nhà, va chạm giữa chúng ta thực ra đã kết thúc. Ngươi nhận trang tử của Trương gia dưới Ngọc Sơn là không muốn hai nhà tới mức không thể hòa giải, nay tính mạng Trương gia vì ngươi mà chết sạch, ngươi không bất an chút nào sao? Lão mẫu của ta bị chém đứt cổ, tiểu tôn nhi 3 tuổi của ta bị bóp chết,